Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2310, tiễn đưa ngươi ra đi. Góc truyện audio.com. A Tỳ địa ngục, võ đạo bản tôn trên người, che kín đen kịt dây leo, rơi vào vực sâu, trong nháy mắt, đã bị ba tuần đế quân túm đến trước người. Võ đạo bản tôn bên người ngưng tụ ra đến màu vàng phạn văn, đã hoàn toàn bị màu đen dây leo thôn phệ. Chỉ bất quá hắn không có buông tha cho. Khởi động chín đạo mệnh luân. Vận chuyển thiên địa dung lô. Đem hết toàn lực chống cự ba tuần đế quân thế công. Tu luyện là lộn xộn cái gì đồ vật. Ba tuần đế quân ma tướng âm trầm. Ánh mắt u ám. Cười lạnh nói. Thật sự là quá yếu. Không chịu nổi một kích. Vừa dứt lời. Quấn quanh tại võ đạo bản tôn trên người đen kịt dây leo. Đột nhiên buộc chặt phát lực, tạch tạch tạch, chín đạo mệnh luân, từ quang lúc sáng lúc tối, phát ra một hồi chi cạc cạc động tĩnh, tùy thời đều có thể tan vỡ. Vỡ, ba tuần đế quân khẽ quát một tiếng, oanh, ngừng tụ võ đạo ý chí, ngừng tụ võ đạo pháp chín đạo mệnh luân, trong nháy mắt tan vỡ, hóa thành vô số đạo mảnh vỡ. Rơi xuống tại võ đạo hồng lô bên trong. Chín đạo mệnh luân từ khi ngưng tụ đến nay. Từ trước đến nay là đánh đâu thắng đó. Thậm chí có thể đối chiến vô số thần binh lợi khí. Mà hôm nay, tại tuyệt đối lực lượng nghiền ép bên dưới. Hoàn toàn ngăn cản không nổi. Rất nhiều đen kịt dây leo lại rơi vào hừng hực thiêu đốt võ đạo hồng lô bên trên. Liệt diễm đằng đằng. Đen kịt dây leo phát ra một hồi xì xì âm thanh. Khói đặc cuồn cuộn, có điểm ý tứ. Ba tuần đế quân thấy võ đạo bản tôn đạo này huyết mạch dị tượng. Lại vẫn có thể luyện hóa hắn ma khí. Không khỏi nhếch miệng cười cười. Lộ ra một loạt dày đặc hàm răng trắng. Nhưng trong nháy mắt, ba tuần đế quân liền thu hồi dáng tươi cười. Lời nói xoay chuyển, bất quá. Ngươi còn là quá yếu. Võ đạo bản tôn trên người ma khí trở nên càng thêm nồng đậm. Lực lượng tăng vọt, tạch tạch tạch, võ đạo hồng lô bên trên, đều hiện ra một đạo vết rách. Không thể chi chống bao lâu. Liền ầm ầm nổ, phốc, võ đạo bản tôn phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Bản tôn tự ra đời đến nay. Khó thất bại. Lấy vô địch có tư thế, ngang đẩy thế gian cường địch, trấn áp hết thảy, chưa từng đã bị qua như vậy trọng thương. Hai người lực lượng chênh lệch, thật sự là quá lớn. Mặc dù võ đạo bản tôn chính là dị số, sáng lập võ đạo, cũng khó có thể đền bù song phương ở giữa chênh lệch. Đã không có chín đạo mệnh luân cùng thiên địa dung lô. Ma khí trong nháy mắt dũng mãnh vào võ đạo bản tôn trong cơ thể. Như là phong bạo bình thường. Quét sạch kỳ kinh bát mạch. Tất cả xương cốt tứ chi. Lục phủ ngũ tạng. Cũng không lâu lắm. Võ đạo bản tôn huyết mạch. Cốt cách. Tạng phủ. Đều bị nhuộm thành màu đen. Đã liền võ đạo bản tôn thức hài. Đều biến thành một mảnh u ám vực sâu. Duy có một đạo màu tím nguyên thần. Tản ra hơi yếu hào quang. Trên người nhưng đang thiêu đốt lấy ngọn lửa màu tím. Ngươi tại sao lại hiểu được Bát Nhã Niết Bàn Kinh? Ba tuần đế quân hỏi. Võ đạo bản tôn một lời không nói. Thần sắc lạnh như băng. Đem Bát Nhã Niết Bàn Kinh nói ra. Sau đó thần phục với ta. Ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Còn có thể ban thưởng ngươi một phen cơ duyên. Ba tuần đế quân lại lần nữa nói ra. Võ đạo bản tôn vẫn là trầm mặc không nói. Võ đạo là không sợ không sợ. Làm sao có thể khuất phục tại người khác. Như lúc này. Võ đạo bản tôn vì mạng sống. Thần phục với ba tuần đế quân. Hắn đạo cũng liền triệt để hỏng mất. Cũng không có cơ hội nữa tiếp tục đi tới đích. Võ đạo đoạn tuyệt. Bản tôn lại có cái gì tồn tại ý nghĩa. Ta sẽ không cho ngươi lần thứ ba cơ hội. Ba tuần đế quân khóe miệng hơi vểnh. Lộ ra một vòng lành lạnh dáng tươi cười. Hắn là bực nào thân phận. Thân là đế quân cường giả. đã cho võ đạo bản tôn hai lần cơ hội. Đây đã là lớn lao ban ân. Ba tuần đế quân trong ánh mắt lóe ra quỷ dị hào quang. Hai đạo hắc mang chui vào võ đạo bản tôn trong hai tròng mắt. Siêu hồn đại pháp, ba tuần đế quân chưa cùng võ đạo bản tôn dây dưa. Trực tiếp vận dụng siêu hồn thuật. Một vòng hắc mang xuất hiện ở võ đạo bản tôn trong thức hài. Hướng lấy võ đạo bản tôn nguyên thần quấn đi vòng qua. Nhưng những thứ này hắc mang vừa mới quấn lên, đã bị võ đạo nguyên thần trên hỏa diễm đốt cháy. Hóa thành từng sợi khói xanh, biến mất không thấy gì nữa. Võ đạo bản tôn lúc trước ngưng tụ võ hồn thời điểm, chính là một đoàn hỏa diễm. Cái vị này nguyên thần, kỳ thật chính là võ hồn chi hỏa ngưng tụ ma thành. Đều muốn tìm tòi võ đạo bản tôn hồn, trừ phi võ hồn chi hỏa dập tắt, nhưng võ hồn chi hỏa dập tắt, cũng có nghĩa là võ đạo bản tôn vẫn lạc, ba tuần đế quân không chiếm được bất cứ trí nhớ gì. Hà, ba tuần đế quân khẽ nhíu mày, lấy lực lượng của hắn, đều muốn nghiền diệt đạo này võ hồn chi hỏa, đương nhiên dễ dàng, nhưng kể từ đó... Hắn cái gì đều không chiếm được. Trầm ngâm một chút, ba tuần đế quân trong lòng khẽ động. Âm cười một tiếng, vô pháp siêu hồn cũng không sao. Ta có biện pháp cho ngươi triệt để trầm luân vu ma đạo. Thần phục với ta, chấm, ba tuần đế quân thân hình dường như biến mất không thấy gì nữa. Hóa thành một đám khói đen, quay chung quanh tại võ đạo bản tôn bên người. Võ đạo bản tôn bên tai, đột nhiên nhớ tới từng đợt tà âm, trước mắt hiện ra rất nhiều ma nữ, vặn vẹo thân hình, bày ra xinh đẹp thái độ, làm cho người ý loạn thần mê. Ba tuần đế quân muốn dùng chính mình ma đạo chi tâm, triệt để đem võ đạo bản tôn đồng hóa. Ba tuần đế quân toàn lực phóng xuất ra ma công, cần phải so với kế đô đao trong ảnh hưởng lớn nhiều lắm. Nhưng võ đạo bản tôn nhắm hai mắt, từ thủ đạo tâm, mặc cho trong đầu hiện ra cái gì cảnh tượng, bất luận cái gì âm thanh, đều bất vi sở động. Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sinh tướng, vô thọ giả tướng, hồng phấn khô lâu, da trắng cốt nhục, hết thảy dai không, như thấy chư tướng không phải tướng, tức thì thấy như đến. Mặc cho ba tuần đế quân như thế nào thi pháp, cũng khó khăn lấy ảnh hưởng võ đạo ý chí. Một màn này, thoáng như năm đó Phật Tổ Bồ Đề thụ dưới ngộ đạo. Cổ ma ba tuần hàng lâm, quấy nhiễu, hấp dẫn, trở ngại Phật Tổ tu hành. Hôm nay ba tuần đế quân, so với năm đó cổ ma ba tuần, cũng không kịp nhiều lại để cho võ đạo bản tôn tu vi cảnh giới. Nhưng lại xa xa so với bất quá là năm đó Phật Tổ. Nhưng bất luận là võ đạo bản tôn còn là Phật Tổ đạo tâm, đều là kiên cố, không thể chấn động. Trải qua đạo tâm thê thí luyện, ngừng tụ cấp 10, ba tuần đế quân đều muốn ma hóa võ đạo bản tôn đạo tâm. Hầu như không có khả năng. Người buông tha đi. Sau nửa ngày về sau, võ đạo bản tôn đột nhiên mở miệng. Ba tuần đế quân thân hình, một lần nữa hiền hóa đi ra, đôi mắt ở chỗ sâu trong lướt qua một vòng kinh sợ. Hắn bận việc đã hơn nửa ngày, thậm chí trên tinh thần đều cảm thấy có chút mỏi mệt. Mà người này lại vẫn có thể mở miệng nói chuyện, giống như không có đã bị nửa điểm ảnh hưởng. Hắn vừa mới xuất thế, còn không có trở về thiên giới. Đại triển thần thông. Hôm nay lại tại nơi này nhỏ yếu không chịu nổi tu sĩ trên người nhiều lần bị nhục. Ba tuần đế quân trong lòng. Rất là căm tức. Ngươi là cố ý để cho chạy thiên lang đấy. Võ đạo bản tôn đột nhiên nói ra. Tình hình lúc đó. Võ đạo bản tôn cùng thiên lang đều ở vào thông đạo cửa ra biên giới. Lấy ba tuần đế quân thủ đoạn lực lượng. Nếu là muốn lưu lại thiên lang. Thiên lang căn bản trốn không thoát. Duy nhất khả năng, chính là ba tuần đế quân cố ý đem thiên lang để cho chạy. Người đã nhìn ra, Ba tuần đế quân nhếch miệng cười cười. Nói, ngươi thông minh như vậy, ta có chút ít không nỡ giết rồi. Ba tuần đế quân mặc dù đang cười, nhưng trong đôi mắt hàn ý lại càng ngày càng lạnh. Nhưng ngươi vô pháp bị ma hóa, lại không chịu thần phục với ta, sẽ khiến ta rất không vui. Ba tuần đế quân âm u nói, ta biết rõ một loại trừng phạt, so với giết ngươi muốn khủng bố nghìn lần, vạn gấp bội, sẽ để cho ngươi đời đời kiếp kiếp trầm luân, vĩnh viễn thụ tra tấn, vĩnh viễn thụ thống khổ. Võ đạo bản tôn trong lòng trầm xuống. Nhưng vào lúc này, ba tuần đế quân thanh âm vang lên. A tị đại địa ngục liền ở phía dưới. Ta tiễn đưa ngươi ra đi. Cách chương.